Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399 nghe tới đây, chóp mũi Lý Tăng Du chua xót, hốc mắt nóng lên nhóa ra, họ cũng luôn để ý tới cô anh tôi rất ưu tú. Anh chính là nam thần trong lòng tôi, chỉ là số anh không may, không phải người đầu tiên gặp chị thế nên anh ấy mới thua. Nếu ngay từ đầu chị đã gặp anh tôi, nói không chừng hôm nay chị chính là chị dâu tôi đấy. Lâm Hân đong đầy nước mắt cười nói. Lâm Hân, đối mặt với lý giải của Lâm Hân, Lý Tăng Du không có gì để nói. Cô ta còn hiểu Lý Tăng Du hơn cả bản thân Lý Tăng Du. Lý Tăng Du cực kỳ kinh ngạc với sự thay đổi của Lâm Hân. 2 năm trước Lâm Hân vẫn là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện, cuộc sống gian khổ khiến cô ta trưởng thành. Hiện giờ chị còn yêu anh ta không? Lâm Hân hỏi. Lý Tăng Du biết anh ta là chị Lục Huyền Lâm. Lý Tăng Du im lặng một lát, ánh mắt trong trèo. Trước kia chị rất kiêu ngạo, cũng rất cố chấp, rõ ràng biết là một cái hố lửa, nhưng chị vẫn lựa chọn nhảy xuống. Kết quả là thương tích đầy mình, còn làm tổn thương người xung quanh nữa. Hiện giờ chị đụng phải Tường Nam, bước tới Hoàng Hà cuối cùng cũng hết hy vọng. Với anh ta, đã không có lòng, thì làm sao còn yêu? Lý Tăng Du thở dài một hơi, đã không còn yêu nữa rồi. Cô không cần giấu giếm Lâm Hân, lần này nói hết những lời thật lòng chôn sâu trong đáy lòng mấy năm qua ra, ngay lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Lâm Hân lúc này đã không còn câu hỏi nào nữa, cũng không biết nên an ủi cô như thế nào. Đột nhiên, dạ dày dâng lên cảm giác nhộn nhạo, Lý Tăng Du khó chịu ngồi xổm xuống, há miệng như muốn nôn ra gì đó. Chị, làm sao vậy, không nghiêm trọng chứ, Lý Tăng Du xua tay, em đi tìm gì đi, chị chỉ ngơi một lát là được thôi. Lúc này đương nhiên Lâm Hân sẽ không đi, để tôi đưa chị tới bệnh viện. Lý Tăng Du nôn khan mấy tiếng, dạ dày không ngừng quay cuồng, khó chịu không nói nổi. Không sao, có lẽ chị ăn phải thứ gì nên bị đau bụng, nghỉ ngơi một lát là được thôi. Lâm Hân không ép cô, đứng ở bên cạnh thấy cô ngay cả đứng dậy cũng không nổi, không nói nhiều lời trực tiếp đỡ đi bệnh viện. Tình hình của Lý Tăng Du, mẹ Lâm đoán chừng đã hiểu, nhưng lại không quá chắc chắn, cũng không chen lời vào. Tới bệnh viện kiểm tra một lượt, sau khi nghe được kết quả, ngoại trừ mẹ Lâm có vẻ mặt quả nhiên là vậy, hai người còn lại đều kinh ngạc. Mang thai 3 tháng, 4 chữ ngắn ngủi khiến Lý Tăng Du hoàn toàn sững sờ. Sao có thể chứ, sao lại mang thai vào lúc này? Đây là vấn đề vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Lý Tăng Du. Cách chương.